vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 1293 siêu cấp đại sát khí. Thẳng đến lúc này, dẫn đầu nam tu rốt cuộc phát hiện không thích hợp, thần sắc ngẩn ngơ, hoảng sợ trở về chạy, khả năng ý thức được cái gì. Quá mức sợ hãi, ngự kiếm phi hành phi đến siêu siêu vẹo vẹo. Còn kém điểm một đầu tài đi xuống, thật vất vả tới gần phòng ngự tuyến khi. Sốt ruột lấy ra thông hành lệnh, mở ra kết giới, làm ta đi vào, nhưng mà, không ai để ý tới hắn. Kết giới làm từng bước xuất hiện đến càng nhiều, có người im lặng nhìn thoáng qua dẫn đầu nam tu. Cười như không cười ha hả một tiếng, ta nói ban ngày mới rửa sạch quá địa phương, như thế nào buổi tối liền xảy ra vấn đề, nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp được quá, đúng vậy. Phía trước nghe nói, cũng phần lớn là có người làm chuyện này, không nghĩ tới chúng ta cũng gặp phải. Không biết là nhà ai thiên tài nhân tài lại đang làm chuyện này đi. Thật cho rằng chiến trường là chính mình ra à. Này đó ỷ vào gia tộc bối cảnh, thật sẽ làm chuyện này, này thích đáng thành kiểu mẫu tới báo cho vũ trụ, đến. Chúng ta hào chiến trường càng thêm nổi danh, đáng thương chính là Vân thủ tịch đi. Nói không chừng chuyện này sẽ có người cùng nàng nhắc lên quan hệ, mọi người một bên khẩn trương. Làm chiến tiền chuẩn bị, một bên phun tào bên ngoài nhị thế tổ, hoàn toàn không có muốn lý ý tứ. Dẫn đầu nam tu nóng này, bên trong người không khai kết giới, hắn là vào không được, chỉ là đem thông hành lệnh cử đến cao cao, đôi mắt phiếm hồng, mắng mục dục nứt, ta là kim lệnh, các ngươi cũng dám vi phạm, như cũ không ai để ý tới, không ít người khóe miệng còn treo đầy trào phúng tươi cười, kim lệnh là rất nghiêu. Quyền hạn so giống nhau thông hành lệnh muốn cao một ít, nhưng là hiện tại. Ai dám khai kết giới? Mọi người đều chuẩn bị chiến đấu. Ai khai kết giới liền có khả năng ảnh hưởng đến nơi khác. Ai gánh nổi này hậu quả? Phòng ngự tuyến chiến đấu trong lúc không khai kết giới. Đây cũng là lớn nhất khả năng bảo đảm phòng ngự tuyến an toàn. Bọn họ có thể quang minh chính đại. Làm lơ bên ngoài người. Bất luận cái gì thế lực cũng chưa lý do tìm bọn họ phiền toái. Hơn nữa, nhiều người như vậy, muốn tìm phiền toái tìm đến lại đây sao? Đương nhiên, quy định về quy định, vẫn là có rất nhiều người không muốn nghe, rốt cuộc người một nhà đến chính mình cứu, sau lại. Đại vũ trụ quản lý cao tầng suy nghĩ cái biện pháp. Sắp xuất hiện nhập kết giới tùy cơ liên hệ, ai động một chỗ xuất nhập. Liền sẽ tùy cơ xuất hiện mặt khác cửa ra vào, ít nhất một cái trở lên, này liền tương đương thông cáo đại gia. Có người tự tiện khai cửa ra vào, mặc kệ phòng ngự tuyến lui tới xảy ra chuyện. Thao tác người hậu quả đều phi thường nghiêm trọng, cứ như vậy. Liền không ai dám lén lút làm chuyện này, lúc này. Nhưng thật ra thành đại gia làm lơ bên ngoài người lý do, Liễu Vân khiếp sợ. Bằng không như thế nào đều nói chiến trường là tôi luyện người địa phương đâu. Bối cảnh cùng quyền lợi bị các loại quy định suy yếu đến thấp nhất, nàng không nghĩ tới phát triển. Sẽ là cái dạng này, còn hảo vừa rồi ổn một tay. Không có cho hấp thụ ánh sáng dẫn đầu nam tu sự, hiện tại xem ra. Dẫn đầu nam tu cũng là có thể dễ dàng bị từ bỏ, ở sao trời thú tiến công trước mặt. Mặt khác đồ vật đều là mây bay, Liễu Vân biểu tình có chút ngưng trọng. Bước đầu cảm nhận được sao trời thú chiến trường không thể tự tiện tùy tiện hành động. Tùy ý một cái động tác nhỏ liền có thể dẫn phát không thể khống đại sự uy lực, bởi vì giờ này khắc này, phụ cận không chỉ là hội tụ đại lượng con rơi loại sao trời thú, còn có mặt khác phi hành sao trời thú cùng đêm hành tinh không thú. Trường hợp dần dần to lớn lên. Nhất bên ngoài này một tầng kết giới. Thoạt nhìn muốn khiêng không được. Nghe nói ban ngày này một mảnh mới rửa sạch quá. dựa theo thường quy sẽ an tâm nửa tháng, rất có khả năng nơi này tu sĩ đều sẽ đi mặt khác khu vực chi viện, buổi tối đột nhiên đột kích, cũng không biết có thể hay không ra vấn đề. Tuy rằng nguyên nhân căn bản ở chỗ cái kia nhị hóa, nhưng ngưng dịch là nàng sái a, cũng không thể hoàn toàn thoát ly quan hệ, nếu là phòng tuyến ra vấn đề, nàng liền càng thêm không thể thoái thác tội của mình, cho nên Liễu Vân hiện tại cũng thực khẩn trương nhìn phòng tuyến phát triển, chưa từng tưởng dẫn đầu nam tu cái này tốt nhất ném nồi người, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, trên vai gánh nặng, nháy mắt liền trọng, trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Vân cũng chưa không đi chú ý mặt khác một bên tình huống. Chỉ là dặn dò A Khải trước lục xuống dưới, chờ không lại hồi xem, cùng dẫn đầu nam tu cùng nhau người. Đã sớm bị con rơi sao trời thú vây quanh, liền tính không chết hiện tại cũng thực thảm, quan trọng nhất. Không có chi viện, dẫn đầu nam tu một người chạy trốn tới phòng ngự tuyến hạ. Lại vào không được, vô luận hắn nói cái gì cũng chưa người lý. Liền lệ khí mọc lan tràn, trực tiếp công kích nổi lên kết giới, tựa hồ muốn đem kết giới bổ ra. Làm chính mình trốn đi vào, tất cả mọi người bị hắn tao thao tác làm cho sợ ngây người, liền sao trời thú đều không thể dễ dàng đánh vỡ kết giới. Huống chi là vị này, nghiêm túc sao, tưởng bổ ra kết giới tiến vào. Không cần nhiều lời, có chút người thậm chí ở chuẩn bị trung đằng ra không tới. Tướng lãnh đầu nam tu hành động cấp lục xuống dưới, phát tới rồi trên tinh võng, ý tứ thực minh xác. Dẫn đầu nam tu nếu là xảy ra chuyện gì, cùng đại gia không quan hệ, người nào đó tự tìm. Không đợi trên tinh võng người chú ý đến, cũng nghị luận sôi nổi, dẫn đầu nam tu bên kia liền dị biến nổi lên, thực hiển nhiên. Kết giới sẽ không quản thân phận của hắn bối cảnh, mỗ thiếu bộ phận người cũng thao tác không được. Như thế đại kết giới, cho nên, ở dẫn đầu nam tu công kích vài lần sau, kết giới đem phía trước công kích đều cấp bắn ngược. Dẫn đầu nam tu căn bản không kịp trốn, cũng trốn không xong, trực tiếp trúng chiêu bị đánh bay. Không biết là trùng hợp vẫn là nơi nào cố ý, dẫn đầu nam tu bay ngược đi ra ngoài còn rất xa, trực tiếp tạp tới rồi sao trời thú che kín kết giới. Thường vừa lúc có sao trời thú đột phá thành công, trực tiếp tướng lãnh đầu nam tu cấp ngậm đi rồi. Che trời lấp đất sao trời thú đếm không hết. Kia một khắc căn bản không biết là ai đem nam tu cấp nuốt. Dù sao sao trời thú đã hình thành công kích tuyến, cũng không sẽ bởi vì dẫn đầu nam tu bị đưa tới liền đình chỉ công kích, sôi nổi dọc theo kết giới chỗ hồng chui đi vào. Đạt tới nhất định số lượng sau, nhất bên ngoài kết giới cùng phòng ngự trường thành kết giới đột nhiên chớp động, bắn ra không ít linh lực ánh sáng, ngang dọc đan sen, rậm rạp, trên mặt đất chạy, không trung phi, vô số sao trời thú ở bên trong tán loạn, căn bản trốn không thoát bị cắt vận mệnh, loại này linh lực cắt. Đại khái rằng co 3 phút, trung gian tường kép sao trời thú đã trừ đi 99%, dư lại 1% nhất còn có. Trường thành thượng tu sĩ tinh chuẩn điểm sát, này khoảng cách cơ bản đều ở tu sĩ đả kích phạm vi, lậu không xong, trừ phi sao trời thú hiểu được giả chết, che giấu ở mặt khác thi thể tiếp theo động bất động, trừ phi này sao trời thú lâm vào trạng thái chết giả, chính mình cũng không biết động. Như thế, từ kết giới bắt đầu hành động 10 phút sau, xuyên qua kết giới sao trời thú đã bị rửa sạch không còn. Liễu Vân khiếp sợ nhìn lúc trước còn có lỗ hổng, có thể cung sao trời thú chui vào kết giới, ở nào đó quỷ dị năng lực hạ, chính mình khép lại. Ách, Liễu Vân cảm thấy trường kiến thức, nguyên lai lưỡng đạo kết giới kỳ thật là siêu cấp đại sát khí a. Nói như vậy, tuy rằng kia nhị hóa khiến cho vấn đề, nhưng cũng không phải quá lớn, phòng ngự tuyến thượng các tu sĩ thần thái đều không có quá khẩn trương, xem ra còn ở trong khống chế. Hơn nữa, lây dính ngưng dịch mồi đã bị xử lý sạch sẽ không lại tiếp tục phát huy tác dụng. Liễu Vân cuối cùng thả lỏng một ít, kết quả khả năng sẽ không quá tao. Hết chương.